Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 298 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe truyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ bộ truyện nè, bình luận bên dưới video giúp Thiện đẩy tương tác nha và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về cái chuyện Trần Thực sau khi ép Lý Thiên Dương phải cúi đầu xin lỗi thì y nhân có cơ hội giao ước 10 năm với thiên đình kết thúc, đã có một cái bài diễn văn hùng hồn kêu gọi toàn bộ 20 vạn thiên binh thiên tướng cùng mình rời đi. Trước cái sự bàng hoàng của Lý Thiên Dương thì tất cả thiên binh thiên tướng đã theo y rời đi. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cũng cho phép bọn họ rời đi, nhưng mà đã cử Hiên Viên Hoàng Đế đến để đưa ra cái điều kiện. Cái đội quân này phải giữ lòng trung thành và nghe theo lệnh điều động của thiên đình. Trần Thực lập tức đồng ý, thành công sở hữu một đội quân riêng của mình do thiên đình tru cấp lương bổng hàng tháng. Y đã dẫn toàn bộ đội quân thiên binh thiên tướng này gia nhập vào Kim Ngao Đảo làm đệ tử ngoại môn, khiến cho lão Tiêu Què phải hết hồn hết vía. Lão Tiêu Què có một chút buồn rầu. Trước kia lão sầu vì đệ tử Kim Ngao Đảo quá ít, còn bây giờ thì lão lại rầu vì đệ tử Kim Ngao Đảo quá nhiều. Từ xưa cho đến nay, đệ tử Kim Ngao Đảo đều đi theo cái đường lối thà thiếu không ẩu. Mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới thu nhận một đệ tử. Đương nhiên, những đệ tử có tư chất tốt khi mà nghe đến danh của Kim Ngao Đảo thường không muốn đi tới. Tiên nhân mà Trần Thực mang đến ngày nay tuy đông, nhưng mà tư chất và ngộ tính rõ ràng không bằng đám Trần Thực gian quá. Hơn 10 vạn đệ tử, làm sao sắp xếp linh đan, linh dịch, công pháp, pháp bảo cho họ là một vấn đề cực kỳ nan giải. Tiêu Què ngày thường sắp xếp cho đám người kiều cố gian quá đã sức đầu mẻ trán, bảo lão sắp xếp cho 20 vạn người thà giết lão còn hơn. Còn chỗ ăn, chỗ ở của những người này cũng là một vấn đề lớn. Động phủ cho 20 vạn tiên nhân, e rằng có xây kín hết Kim Ngao Đảo cũng không đủ nữa. Quan trọng hơn là dạy dỗ họ thế nào đây? Kim Ngao Đảo trước này dạy tùy theo năng lực, mỗi người đều phải vào Tham Đạo Nhai một chuyến, tự mình từ trong Tham Đạo Nhai mà lĩnh ngộ ra công pháp khác nhau. Sau đó được trưởng bối sư môn hoặc là sư huynh giúp đỡ giải nghĩa truyền thụ. Dĩ nhiên, nếu thiên tư đủ cao thì cũng chẳng cần người khác giúp. Nhưng mà cái đám tiên nhân do Trần Thực mang tới, phần lớn nghe rằng ngay cả tư cách bước vào trong Tham Đạo Nhai cũng không có nữa. Không vào được Tham Đạo Nhai thì cần có người truyền thụ công pháp thần thông cho họ, ai sẽ làm việc này đây? Tiêu Què đang phát sầu là thấy Trần Thực ra lệnh một tiếng, 20 vạn tiên nhân này liền chia thành các thiên binh doanh khác nhau, dưới sự chỉ huy của tổng binh, phó tổng binh cùng với đội trưởng, ngũ trưởng của mình dựng lên những nơi ở tạm bợ bên ngoài Kim Ngao Đảo. Lại có không ít thiên binh doanh dưới sự chỉ huy của tổng binh mà xuất chinh tìm kiếm lãnh địa gần Kim Ngao Đảo, bắt giữ những yêu ma đột nhập vào. Vận dậm quanh Kim Ngao Đảo sau khi được Trần Thực luyện hóa đã không còn ô nhiễm ngoại đạo nữa. Nhưng mà những yêu ma bị ngoại đạo xâm nhiễm lại thường xuyên xông vào nơi này, chiếm núi Sương Dương. Ngày thường Tiêu Què không thèm để ý đến đám yêu ma này, vì người Kim Ngao Đảo quá ít, dẫu có đuổi chúng đi thì cũng không có cách nào trấn thủ. Quanh Kim Ngao Đảo đâu đâu cũng là tiên sơn phúc địa, khắp nơi là tiên khoáng phun trào hào quang rực rỡ, thậm chí còn có động thiên phúc địa cổ xưa nữa. Bên trong đó có chứa đựng bảo vật do tiên gia của Tam Thanh Nhất Mạch năm xưa để lại. Chỉ vì đệ tử Kim Ngao Đạo quá ít cho nên không ai ngó ngàng tới thôi. Hơn nữa, đệ tử Kim Ngao Đạo đều theo học Tiêu Què, từ nhỏ đã quen thói nghèo rớt mồng tơi, mỹ danh là quân tử giữ cái nghèo. nên cái việc khai phá những nơi này hết sức là thiếu thốn. Giờ đây, đám tiên nhân do Trần Thực mang đến mạnh bạo hơn họ nhiều. Quả thật là dẫn quân xuất chinh, càn quét các tiên sơn chung quanh, chém giết hoặc là bắt sống những yêu ma mạnh mẽ phi thường. Phạm là con nào không thể thuần quá đều bị xiên lên đống lửa nướng chín ăn sạch. Tổng binh dẫn đầu còn đi thăm dò động phủ tiên nhân thời thượng cổ. Những động phủ này là do cao nhân dưới trướng của Tam Thanh để lại. Trong đó, nhiều nhất là động phủ Kim Tiên. Còn có mấy tòa động phủ Thái Ất Kim Tiên nữa. Bên trong có gian đầy phong cấm, còn ẩn giấu dị thú bị ngoại đạo xâm nhập. Tổng binh dẫn quân tấn công, gặp thất bại thì cầu viện đô đốc. Đô đốc điện dẫn vạn tiên kéo đến, cùng nhau đã phá động phủ Kim Tiên. Tiêu Quệ nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt này, đâu đâu cũng là đại quân tiên gia đang dây bắt yêu ma, đâu đâu cũng là động thiên phúc địa được mở ra. Tiên hạ trực trở phun trào ra bên ngoài, nhất thời có một chút thất thần. Phía xa đột nhiên chuyển đến tiếng nổ kinh thiên động địa, đỉnh của một ngọn tiên sơn bị phá tung, từ trong động phun ra ma khí ngoại đạo đen ngòm cuồn cuộn. Trong ma khí có ẩn chứa yêu ma, đang định nương theo ma khí để độn tẩu thì đột nhiên hàm vạn đạo kiếm khí bay tới, xiên con yêu ma đó thành một cái sàn. Rồi sau đó là những tiếng quan hô vang lên. Tiêu Què nhìn sang, đó là đám tiên nhân do Trần Thực mang đến đã mở phong ấn của một mỏ tiên khoáng, thả yêu ma bên trong ra. Những tiên nhân đó rất là trẻ, tràn đầy sức sống, kết thành đội ngũ tiến vào trong tiên khoáng chuẩn bị khai thác. Ấy chà, mấy cái tên tiểu tử các người không sợ chết sao? Tiêu Què vội vàng chạy tới, nghiêm giọng quát mà ngăn lại nói: trong những khoáng mạch này còn có một số ẩn chứa hài cốt đại ma, nếu đào phải sẽ giải phóng khí tức ngoại đạo cực kỳ hung hiểm đó. Bọn đệ tử khai thác ít tiên khoáng, luyện chế pháp bảo sẽ không đào sâu đâu. Các tiên nhân trẻ tuổi cười nói: hay, vậy cũng không được. Tiêu Què quát lớn: trong một số hài cốt đại ma vẫn còn ý chí sống sót, hơi bất cẩn là các ngươi đều phải chôn thân trong động khoáng đó. Ây cha, còn chó buộc chiếc sơn môn Kim Ngao đảo chúng ta là một con hồ khuyển, có thể đánh hơi được ma cốt. Các ngươi đi mời nó qua đây, nhớ là phải gọi nó là sư huynh đó nghe. Tiêu Què vừa dặn dò xong xuôi, lại nghe bên ngoài động khoáng có tiếng nổ lớn, vội vã lao ra. Một cái động thiên phúc địa nữa ở phía xa bị một đám tiên nhân lỗ mãn mở ra. Từ động thiên phúc địa đó phun ra đang hạ chi khí chí mạng, xông thẳng ra bên ngoài. Động thiên phúc địa đó hẳn là do một vị cường giả dưới trướng của Tam Thanh để lại, đã đạt đến trình độ Thái Ất Kim Tiên. Đang hạ chi khí chính là tiên nguyên chân khí của người đó. Khi biến cố năm xưa xảy ra, cái vị cường giả này có lẽ đang bế quan tiềm tu, không biết bên ngoài có ngoại đạo xâm nhập. Đến khi phản ứng lại thì đã không kịp rồi, chết trong động thiên phúc địa của chính mình luôn. Lúc Trần Thực hoạn nguyên ngoại đạo ở khu vực lân cận thành đại đạo trời đất, thì động thiên phúc địa của vị Thất Kim Tiên này cũng được phục hồi. Từ đó dẫn đến hiện tượng đan hạ chi khí trời trĩ ra bên ngoài. Đan hạ chi khí trời trĩ ra cực kỳ cường mãnh bá đạo. Cái đám tiên nhân vội vàng thúc giục kiếm khí của mình để chống lại sự xung kích của đan hạ chi khí. Mắt thấy không chống đỡ nổi, lại có mấy vạn tiên nhân khác kéo tới, cùng nhau thúc giục vô số đạo kiếm khí, nghênh đón đan hạ chi khí. Hai bên va chạm, miễn cưỡng chặn được nó lại. Tiêu Què phi thân bay tới, phất tay áo. Ông tay áo tự như là một cái động không đáy, thu đi quá nửa đan hạ chi khí. Lão còn chưa kịp thu nốt phần đan hạ chi khí còn lại thì trong vực sâu xa xa lại truyền đến tiếng trồng ngâm. Có một con ma long bị một đám tiên nhân mở phòng cấm thả ra bên ngoài. Cái con ma long đó ra tay dữ dội với đám tiên nhân này, đột nhiên dùng một phép biến hóa, cái đầu trở nên to hơn cả tiên sơn, định phun ra một ngụm mà nuốt chửng cái đám tiên nhân này. Một cây gậy chống bay tới, đánh con ma long này gãy cả xương rồng, rơi xuống đất. đa tạ tiêu sư bá. Cái đám tiền nhân đó vô cùng vui mừng, cất cao giọng gọi. Tiêu Quệ chẳng kịp thở, hai chân chạy nhanh như là bánh xe, lao về phía xa hơn. Ở đó có một đội tiên nhân đã kích hoạt thập địa đại kiếp trận, bị nhốt trong trận bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Lão vừa cứu đám tiên nhân này ra, lại có một tớp tiên nhân khác gặp nạn, thế là lại tức tốc chạy đi. Suốt hơn 10 ngày, Tiêu Quệ không bận cứu người thì cũng là đang trên đường đi cứu người, bận đến sức đầu mẻ cán. 20 vạn tiên nhân do trần thực mang đến có hiệu quả cao đến lạ thường. Chỉ dùng hơn 10 ngày đã càn quét sạch sẽ một lượt khắp vạn dặm cương vực, bắt giữ mấy chục con yêu ma và thu phục được những con thần tuấn phi phạm để làm tọa kỹ. Họ lại mở được 12 mạch tiên khoáng. Tiên kim sinh sản ra trong mạch khoáng cực kỳ cao cấp, là vật liệu thượng hạng để luyện chế tiên khí. Cái đám tiên nhân này lại tìm được 67 chỗ phủ đệ tiên gia, 4 chỗ động thiên phúc địa, 12 chỗ động phủ kim tiên, 2 chỗ động phủ của thái ất kim tiên. Họ thu hoạch được hàng ngàn món tiên khí, hơn 400 lò tiên đơn để luyện đan, vạn khoảnh ruộng tiên dược linh điền, hơn 3 vạn gốc tiên dược bị ma hóa. Có vài vị dược sư tiên nhân dùng tiên dược luyện đan đã làm chết 2 người. Cái lần đại càn quét Kim Ngao đảo này, nhờ Tiêu Quệ cứu viện thỏa đáng, 20 vạn tiên nhân thương vong không nhiều. Ngoài 2 vị tiên nhân thử thuốc bị độc chết ra thì không còn tiên nhân nào khác tử vong cả. Tiêu Quệ chỉ cảm thấy mười mấy ngày này dài như là mười mấy năm, chưa bao giờ căng thẳng kịch tính như vậy. Nhưng mà mười mấy ngày trôi qua cũng vô cùng vững chãi. Trời đất quanh Kim Ngao đảo trở nên mới mẻ hoàn toàn, non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ, không còn âm u hiểm ác như trước đây nữa. Những tiên nhân này còn tạo ra từng tòa tiên gia cung điện, tiên điện đặt trên từng ngọn tiên sơn. Mấy cái đứa này tinh lực dồi dào thiệt à. Tiêu Quệ vô cùng khâm phục họ. Đến cả một vị sắp tu thành đại la kim tiên như lão còn mệt bở hơi tay, vậy mà cái đám này lại không hề biết mệt. Họ hớn hở hớp vui mừng sửa sang động phủ, đào tiên khoáng, khai thác các thiên tài địa bảo, trồng tiên dược. Trước đây họ làm việc cho Lý Thiên Dương, dẫu có làm xuất sắc đến đâu thì cái thứ khai thác được cũng không phải là của mình, bảo vật luyện chế ra cũng chẳng thuộc về mình. Còn bây giờ họ làm việc cho chính mình, thiên tài địa bảo khai thác được thuộc về chính họ, bảo vật luyện chế ra cũng là của riêng họ, động phủ sửa sang cũng là để họ dùng, tự nhiên là hăng hái vô cùng rồi. Hiện tại không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa, Tiêu Quệ cũng hơi yên tâm. Lúc này mới nhớ ra là đi tìm Trần Thực. Đến khi lão tìm được Trần Thực thì không khỏi sầm mặt lại, chỉ thấy trong đúng bọn họ bận rộn, Trần Thực thế mà lại khai phá thêm mấy chục vạn dặm cương vực ở Bồng Lai Tây. Trần Thực luyện hóa ngoại đạo ở những nơi này, cái đám tiên nhân kia cũng liền theo tới, mắt sáng trực lên, hâu hấu nhìn vào cái mảnh đất màu mỡ này. Nơi đây đồng nghĩa với pháp bảo của cải, công pháp, tiền đồ, đồng nghĩa với cái nơi đặt chân lập nghiệp. Những thứ đó không có được ở thiên đình, những thứ họ hằng ao ước đều có thể có được ở đây. Tiêu Quệ không khỏi nhức đầu vô cùng, than thở. Lại phải thêm một lần nữa hay sao? Đúng lúc này giọng của Cảnh Mai sư tỷ truyền đến. Sao lại đông người như vậy chứ? Tiêu Quệ hai mắt sáng lên, vừa dặn phi thân đến bên cạnh của nàng, chỉ thấy Cảnh Mai sư tỷ mình mấy bụi bặm quay về Kim Ngao đảo, kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Nàng đi tìm kẻ thù đã đánh gãy một chân của mình để báo thù, trời Kim Ngao đảo cũng không tính là quá lâu. Không ngờ sau khi quen về Kim Ngao đảo đã thay đổi quá nhiều. Nàng suýt thì tưởng mình đã đi lạc vào một nơi tiên gia thánh địa nào đó rồi chứ. Mãi cho đến khi tới gần, tìm được Kim Ngao đảo, nàng mới xác nhận đúng là nơi này rồi. Hài, cảnh mày, những người này đều là sư đệ sư muội của con hết đó. Tiêu Què tóm lấy nàng, như thể với được cọng rơm cứu mạng, nói một hơi thật nhanh. Hài, khoảng thời gian này, con phải bảo vệ tính mạng cho các sư đệ sư muội này của con. À phải rồi, à, phải coi chừng mấy tên dược sư trong đám sư đệ sư muội nha. Nếu mà chúng nó luyện chế ra cái thứ gì kỳ quái cho người ta ăn, nhất định phải cản lại đó. Lão nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm, cũng không được để chúng nó tự ăn luôn nha. Cảnh Mai mơ màng không hiểu, đột nhiên thấy một đám tiên nhân đang hớn hở xông vào một tòa tiên điện. Trong tiên điện hắc quang bùng lên, không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lao tới cứu giúp. Tiêu Què nói lớn, chỉ cần người không chết là đủ, đừng ở trong đó kỳ quản hạng quyên, bên ngoài còn có người khác chờ con cứu á. Cánh Mai vội vàng giải quyết rắc rối, lại thấy một đám tiên nhân đang đấu pháp với một con yêu ma tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, lập tức phi thần đến, dầm ba đấm, hai ba đá đã hạ gục con yêu ma đó. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng kêu kinh hãi ở xa, vội vàng bay đi. Tiêu Què thế vậy cũng yên lòng. Hài, thực lực của Cánh Mai không yếu, có thể cầm cự được một thời gian đó. Ta có thể đi nghỉ ngơi một lát rồi. Hài. Lão tìm đến Trần Thực. Trần Thực đang ở trong một cái đầm lớn, luyện hóa ô nhiễm ngoài đảo trong đầm. Tiêu Què đến sau lưng y, nói. Hay da, cái đám tiên nhân này quậy quá sức mà. Thực lực không cao mà bản lĩnh gây gối không nhỏ. Nếu ngươi còn khai phá thêm nhiều nơi nữa, e rằng chúng nó còn bày ra trò không nhỏ đâu đó. Đã chết hai người rồi. Trần Thực kinh ngạc hỏi. Chết hai người rồi sao? Chết sao vậy? Tiêu Què kể lại cái chuyện dược sư luyện đan làm chết hai tiên nhân thử thuốc. Trần Thực xa sầm mặt nói. Cái lũ khốn này, sao không tự mình đi thử thuốc chứ? Tiêu Què ngập ngừng một chút. Cái vị dược sư làm chết hai người kia vốn định tự mình thử thuốc, nhưng bị lão cản lại nên mới không chết. Sư bá, Bồng Lai Tây giống là một thánh địa vô cùng rộng lớn, nếu mà quan phế ở đây thì đúng là đáng tiếc thiệt. Trần Thực hiểu ý lão đến đây, cười nói. Mấy cái tiên nhân này đến từ nhiều thế giới phàm trần, họ phi thăng lên tiên giới chưa được một ngày tốt lành, không có lấy một nơi cắm dùi. Ở cái tiên giới này không một mảnh ngói che thân nào thuộc về họ cả, thậm chí là tính mạng của họ cũng không thuộc về họ nữa. Nay ở Bồng Lai Tây, họ mới xem như là tìm được mục tiêu phấn đấu. Tại vì họ mà khai phá thêm nhiều thánh địa, họ có nơi lập thân rồi mới có thể an cư lạc nghiệp được, mới có được lý tưởng và hoài bão, mới có thể nhắm đến cảnh giới cao hơn. Yên ngừng lại một chút rồi lại nói, nếu chỉ có thể sống cho qua ngày thì còn nói gì đến lý tưởng và hoài bão nữa chứ. Tiêu Què nói, những điều mà ngươi nói ra ta đều hiểu, nhưng mà Kim Ngao đảo chúng ta không có nhiều công pháp để dạy tùy theo năng lực như vậy, cũng không có nhiều cao thủ để truyền thụ đạo pháp thần thông cho họ. Trần Thực chậm ngâm một lát rồi cười nói, chúng ta có. Tiêu Què hơi sững người. Trần Thực cười nói, chuyện này sư bá không cần phải lo, ta sẽ lo liệu ổn thỏa mà. Sư bá chỉ cần trông chừng họ, đừng để chết thêm người là được. Tiêu Què nửa tin nửa ngờ rời đi. Có lão ra tay giúp, Cảnh Mai sư tỷ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cái đám sư đệ sư muội này quậy quá trời hả? Nàng than phiền. Tiêu Què nói, mười mấy ngày qua ta đều như vậy đó. Kiều Cố cùng với Bạch Kính Minh đâu mất tiêu rồi. Cảnh Mai nói, Kiều sư Quynh ra bên ngoài được một thời gian rồi, nó lại đi tìm Dân sư Quynh đang lưu lạc ở bên ngoài. Dân sư Quynh không phải đang làm mã phu ở chỗ Lăng Tiêu Tiên Quân sao? Trần sư đệ có thể luyện quá ngoại đạo nên Kiều sư Quynh muốn tìm Quynh ấy về giúp Quynh ấy luyện trừ ma khí. Vậy còn Bạch Sư Quynh có còn đâu? Bạch Sư Quynh cũng ra bên ngoài tìm các Sư Quynh khác rồi. Bạch Sư Quynh của con thường xuyên thử thuốc cho người ta ở Hồng Sam Cốc, luyện được một thân bản lĩnh kháng độc, biết đâu lại có tác dụng lớn à. Tiêu Què nói. Đang nói chuyện, Giang Quá về núi, hai người mừng rỡ, cũng lôi Giang Quá đi theo. Ba người đi khắp nơi cứu người, cuối cùng cũng không gây ra đại quả gì hết. Lại hơn 10 ngày nữa trôi qua, Bạch Kim Minh trở về, mang theo một vị biên sư quynh. Tiêu Què lập tức sắp xếp cho Bạch Kính Minh đi thử thuốc, luyện thuốc. Lại hỏi Biên Sư Quynh, nói: Biên Lưu Nhi, bao năm nay con đi đâu vậy? Lâu lắm rồi không gặp, chỉ thỉnh thoảng gửi ít thiên nguyên giao tử về núi à. Biên Lưu Nhi lộp vẻ xấu hổ, nói: Sư bá, mấy năm nay con đào khoáng ở Diêm Dương Tỉnh, đào hơn 400 năm rồi. Khoáng chủ thấy con không chết nên đã tăng lương cho con mấy lần, còn hứa gả con gái cho con nữa. Sau này tiên khoáng ở Diêm Dương Tỉnh đều là của con. Nếu không phải Bạch Sư Đệ tìm đến, con còn chưa định về á. Bị người ta bán mà còn giúp người ta kiếm tiền nữa. Tiêu Què bắn. Biên Lưu Nhi càng thêm xấu hổ, nói: Sư bá, lần này về núi con làm gì hả? Tiêu Què trong lòng khẽ động. Con đào khoáng ở Diêm Dương Tỉnh mà sống được đến giờ, vậy thì đào khoáng ở Bồng Lai Tây của chúng ta chắc chắn cũng sống được à. Con cứ tiếp tục đào khoáng đi, nhưng mà lần này con dẫn theo các sư đệ sư muội cùng đào. Dạ được. Biên Lưu Nhi sảng khoái đồng ý. Cái này con gành lắm. Nói xong mắt long lanh nhìn lão. Tiêu Què đá cho hắn một cái. Ta không có con gái để gả cho ngươi đâu. Có bản lĩnh thì tự mình tìm trong cái đám sư muội á. Biên Lưu Nhi so mong mà trời đi. Tiêu Què thấy Kim Ngao Đạo ngày một khởi sắc, trong lòng vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ: Ta dù có chết lúc này cũng được ngậm cười nơi chính xíu rồi. Sư xẻo, đại cát đại lợi. Lại biết rõ tu vi của đám tiên nhân này thấp, thực lực yếu, công pháp chẳng ra gì, lại vội vã đi tìm Trần Thực. Trần Thực lúc này đã quay về Kim Ngao Đảo, đang tắm gội đốt hương trong Bích Du Cung. Lúc Tiêu Què xông vào thì chỉ thấy hương khói lượn lờ từ từ bốc lên, nối liệm với các thời không khác nhau. Trong hương khói, một gương mặt nữ nhân trang nghiêm dần dần hình thành, trong miệng truyền ra cái giọng nói: Được, ý của người ta đã biết. Chỉ là bản tọa đã chết một lần, không còn là đệ tử thông thiên nữa, mà là đấu mẫu nguyên quân dưới trướng của Đại Thiên Tôn. Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không có ngoại lệ đâu. Đa tạ nguyên quân. Trần Thực cúi đầu bái tạ. Tiêu Què thấy vị nữ nhân trang nghiêm đó, vội vàng quỳ lại, nghẹn ngào nói: Đệ tử Tiêu Quảng bái kiến Kim Linh Thánh Mẫu sư thúc. Đứng lên đi. Đấu mẫu nguyên quân nói: Ta và Kim Ngao Đảo của ngươi đã không còn quan hệ gì nữa. Ta bây giờ là một vị thần phụng sự của thần đạo, không cần gọi ta là sư thúc. Lần sau sẽ không có ngoại lệ, hiểu chưa? Nói rồi bà ta liền tan biến. Trần Thực kéo Tiêu Què dậy, cười nói: Chư bá, mau lập pháp đàn, chuẩn bị nghênh đón đấu mẫu nguyên quân cùng với chư vị thông thiên môn nhân giáng lâm. Tiêu Què tâm thần đại chấn. Hả? Họ muốn giáng lâm sao? Trần Thực cười nói: Sư bá không phải đang cứ lo không có người dạy dỗ đám đệ tử ngoại môn này sao? Để cho các sư bá sư thúc tổ chúng ta dạy dỗ, chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Què dành mắt nóng lên, mũi cay cay. Từ 36 vạn năm trước, sau khi cái trận chiến vạn tiên trận kết thúc, đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba của triệt giáo đã rất ít khi tụ họp. Họ đã biến thành các tinh tú trên trời, thành thần linh của thiên đình. Triệt giáo cũng không còn tồn tại. Nay họ sẽ lại tụ họp, chỉ để lưu lại truyền thừa. Cái việc đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba của triệt giáo giáng lâm tuyệt đối là một chuyện lớn. Số lượng thần linh giáng lâm quá nhiều, nên số pháp đàn cần chuẩn bị tự nhiên cũng cực kỳ nhiều. Một mình Trần Thật khó có thể chuẩn bị xong hết những pháp đàn này trong thời gian ngắn. Nhưng may là Kim Ngao đảo không có gì khác, chỉ có đệ tử là đông. Ý triệu tập binh lực của một sở, chỉ trong nửa ngày đã xây xong các pháp đàn cho chư thần. Pháp đàn được phân chia theo các thiên cung trên thiên đình, gồm 10 tòa: Đấu, Lôi, Quả, Ôn, Vũ, Hạp, Tài, Thế Tuế, Đậu, Thủy. Mỗi tòa thiên cung quản hạt thần vị của rất là nhiều thần linh. Trong các thiên cung, lấy cái cung đấu làm đầu. Trần Thực dẫn theo đông đảo đệ tử đích thân đốt hương. Khối hương lượn lờ bay lên, bay thẳng đến tận trên cao Cửu Tiêu. Lời khắn rằng: Tích niên tam thanh cắt thương phạt trụ, tông ta thất thủ, dạng tiêu điêu linh, vì Kim Ngao còn sót lại. Này, tiêu quản cai quản Kim Ngao đảo, môn đồ tuy đông, song lại thiếu đi tuyệt học của tiên hiền, khó bề kế thừa chư thánh. Thành tâm mời các bậc tiền bối tông môn tái lâm Kim Ngao, truyền đạo thụ nghiệp, nối lại lửa hương. Sau lời khấn, trên bầu trời Kim Ngao đảo đột nhiên có từng dải thần hà từ trong hư không tuôn ra, rực rỡ soi cả ngân hà, chiếu rọi khiến cho một nơi hiểm ác như là Bồng Lai Tây cũng trở nên lộng lẫy lạ thường. Núi non như khoác lên một mình ánh hà, thu hút sự dò xét của rất là nhiều yêu ma mạnh mẽ ở Bồng Lai Tây. Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế dẫn theo 800 thần linh của Ôn Bộ nương theo thần hà từ trên trời giáng xuống. Đại đế đầu đội mũ miệng rủ tua ngọc, đáp xuống pháp đàn của Ôn Bộ. 800 thần linh còn lại lần lượt đáp xuống các thần vị chung quanh. Ai nấy mặt mày đều không mấy thiện cảm, trông rất là hung dữ. 800 vị thần linh này khi mà còn sống chính là tiên nhân của Thông Thiên Nhất Mạch. Trong trận chiến phạt trụ đã trợ giúp chủ Dương nhà Thương đến nỗi thân tử đạo tiêu. Tuy này đã là thần nhân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mạch lạc tiên pháp mà họ tu luyện khi còn sống từ ký tức quanh thân. Trên bầu trời lại là ánh hà giăng kín, thần quả che lấp cả bầu trời, khiến cho bầu trời Bồng Lai Tây như là một biển lửa, chiếu rọi núi non đều trực đỏ, đầm đớn cũng một màu đỏ tươi. Năm vương tam khí quả đức tinh quân dẫn theo 800 thần linh của hỏa bộ giáng lâm, đáp xuống pháp đàn của hỏa bộ. Tiếp đó, giữa không trung sấm sét vang trời, thiên lôi giáng xuống như là đại kiếp, phủ kín cả bầu trời. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn của Lôi Bộ dẫn theo chư thần Lôi Bộ giáng lâm pháp đàn, rồi đến Tài Bộ Long Hổ Quyền Đàn Chân Quân dẫn chư thần của Tài Bộ giáng lâm pháp đàn. Từng vị thần linh từ trên trời giáng xuống, khiến khắp Kim Ngao đảo trên dưới đều lượn lờ thần hà, tự như là thắng cảnh được kim quang chiếu rọi. Cuối cùng, đấu mẫu nguyên quân của đấu bộ dẫn theo chư vị thần linh của Chu Thiên Tinh Tú giáng lâm, đáp xuống pháp đàn của đấu bộ. Lần giáng lâm này chỉ là phân thân của chư thần triệt giáo, thực lực không tính là quá mạnh, nhưng số lượng đông đảo, những môn nhân của Thông Thiên đã tử nạn trong trận chiến cắt thương phạt trụ năm xưa, về căn bản đều đã cho phân thân giáng lâm Kim Ngao đảo, thanh thế không thể nói là không hùng vĩ. Trần Thực dẫn 20 vạn tiên nhân Kim Ngao đảo cúi mình hành lễ với các vị thần linh trên các pháp đàn. Tiêu Què thấy cảnh này nước mắt và lưng tròng. Kim Ngao đảo ở trong tay của lão đã 20 vạn năm, lúc nào cũng lèo tèo vài người, chưa từng có cái cảnh tiên hiện tông môn giáng lâm hiển hánh, cũng chưa từng thấy cảnh tượng đệ tử đông đảo thịnh vượng như thế này. Những vị tiền bối sư môn này vì vướng bận thân phận ở thiên đình, cũng như là e dè môn nhân của tam thanh, nên dù cho lão có lên tiếng thỉnh cầu giáng lâm truyền pháp, họ cũng sẽ không để ý đến lão. Suy cho cùng, phong thần bản cùng với đả thần tiên vẫn còn treo cao trên đầu. Những cái vị thần linh như họ bị giám sát chặt chẽ, không có không gian xoay sở, ai dám qua lại quá gần với Kim Ngao đảo chứ. Dù còn tưởng nhớ sư môn, họ cũng chỉ dám lén lút gửi pháp bảo của mình xuống nhân gian để pháp bảo tự tìm kiếm truyền nhân, nối tiếp hương quả cho tông môn. Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng này, Trần Thực ngỏ lời mời, các vị thần linh của tông môn lại đồng loạt hưởng ứng, sao có thể không khiến cho Tiêu Què cảm khái vô cùng chứ? Lão dù sao cũng là người từng trải, biết nguyên nhân Trần Thực có thể mời được các vị thần linh tông môn này, chủ yếu là vì cái cuộc tranh đấu giữa thiên đình cùng với tiên nhân ngày càng kịch liệt, đã đến lúc không thể hòa giải, mà tiên nhân lại do Tam Thanh Nhất Mạch dẫn đầu. Thế đối đầu giữa hai bên càng ngày càng rõ ràng. Thiên đình không tin tưởng tiên nhân nên mới cho phép Trần Thực mang đi 20 vạn tiên nhân. Thiên đình lại muốn lôi kéo các vị thần linh của mình nên mới cho phép đấu mẫu Nguyên Quân và những người khác cho phân thân giáng lâm, chỉ điểm tu hành cho đệ tử Kim Ngao đảo. Hai cái điều này chỉ người ở địa vị cao mới có thể nhìn thấu. Nói đi cũng phải nói lại, Trần Thực là do ta chọn nên mới trở thành đệ tử Kim Ngao đảo. Ta tuy vô năng nhưng mắt nhìn của ta là tốt. Nói cách khác, Kim Ngao đảo là ở trong tay của ta mà hưng thịnh. Ta quả nhiên là chủ nhân của Trung Hưng Kim Ngao đảo, là con cưng của Khí Vận mà. Tiêu Què chớp chớp mắt thầm nghĩ, tâm thái của lão lần lần vô cùng khoan thai. Sau khi các phần thân thần linh như là đấu mẫu Nguyên Quân giáng lâm, liền bắt đầu kiểm tra tu vi tiến cảnh và công pháp truyền thụ của đám tiên nhân này, tìm kiếm truyền nhân phù hợp với huyết mạch của mình. Rất nhanh, Kim Ngao đảo liền trở nên náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiên thần thi triển pháp thuật đối luyện. Kim Ngao đảo không đủ chỗ thì ra bên ngoài đảo. Tu vi của các đệ tử thông thiên nhất mạch trong trận chiến phạt trụ năm xưa đều không cao lắm. Cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, phần lớn là chân tiên, kim tiên. Nhiều công pháp nếu xét ở hiện tại thì đã hơi lạc hậu. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc nối lại lửa hương, kế thừa tuyệt học, chính là dựa trên nền tảng của những tuyệt học này mà cải tiến, phát triển thêm. Những tiên nhân này đều là người từ nhân gian phi thăng lên thượng giới, có thể tu luyện thành tiên ở nhân gian, bản thân tư chất và ngộ tính đã thuộc cái hàng tuyệt hảo. Nếu được bồi dưỡng, mở mang tầm mắt, tất sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Chỉ có điều cái vùng ngoại vi Kim Ngao đảo vẫn còn rất là nguy hiểm. Tiêu Trần Thực đã dọn dẹp một vùng lãnh địa rất lớn, quét sạch ngoại đảo ở đây. Nhưng nơi này có rất là nhiều động thiên phúc địa, động phủ tiên gia, di tích cổ xưa. Nếu mà liều lĩnh xông vào, vẫn sẽ gặp phải hung hiểm, nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nhiều vị thần linh chẳng thèm quan tâm, cứ thế dẫn theo đệ tử vừa mới thu nhận mà xông vào, lấy mỹ danh là lịch luyện. Những tiên nhân này được họ truyền thụ, thực lực quả thật là tăng mạnh. Đối mặt với các loại phong cấm nguy hiểm, cũng quả thật là nâng cao tầm mắt cùng với kiến thức rất nhiều. Nhưng mà sức người có hạn, họ vẫn gặp phải không ít nguy hiểm. Có lúc thầy trò cũng bị nhốt trong tuyệt cảnh, chỉ biết trơ mắt chờ người đến cứu mạng thôi. Tiêu Què thấy vậy chỉ biết lo lắng dậm chân, mỗi lần như thế lại vội vàng cùng với Cảnh Mai, Giang Quá và những người khác đi cứu người. Cũng có khi gặp phải hung hiểm cực kỳ bá đạo, Tiêu Què và Cảnh Mai không kịp cứu, thì lúc này cái vị thần linh làm sư phụ liền chủ động xả thân, liều mạng chiến đấu, tranh thủ thời gian cho đệ tử chạy thoát. Sau khi họ thân tử, chẳng bao lâu sau lại chửi mắng ôm sờm mà bước từ trên thần vị hoặc là pháp đàn xuống, sách tay của đệ tử dưới đàn lên mà huấn thị về cái cách phá giải phong cấm. Vài ngày sau, Kiều Cố dẫn theo Dân Sư Quynh, Dân Đình đang làm mã phu ở bên ngoài trở về. Tiêu Kẹp vội vàng lôi họ đi, bắt họ cùng ra tay cứu người. Có thêm Vân Đình giúp sức, mọi người đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Sư Quynh cùng với Biên Sư Đệ đâu rồi hả? Kiều Cố hỏi. Bạch Kính Minh đang thiếu thuốc ở đằng kia kìa, vừa rồi còn trúng độc, nằm ở đó ối mửa, khiến mấy vị tiên nhân đi ngang qua bị xông lên mũi đến nỗi ngắt xỉu luôn rồi. Cảnh Mai nói nhỏ. Sư bá, mấy sư đệ đó là bị độc khí do Quynh ấy nôn ra hùng cho chúng độc ngắt xỉu đó. Cũng giống như cha nhau hả? Biên Lục Nhi đang đào khoáng ở trấn Mà Động, Hồ Khuyển thì cũng ở bên đó á. Tiêu Què nhìn Dân Đình hỏi. Dân Đình, mấy năm nay con làm mã phu ở chỗ Lăng Tiêu Tiên Quân hả? Dân Đình thật thà đáp. Dạ, là làm mã phu. Tiêu Què sắc mặt nghiêm lại quát. Có phải ngươi ở bên ngoài làm bậy làm bạ gì không? Cái số Thiên Nguyên Giao Tử mà ngươi gửi về hàng năm không phải là tiền công mà một mã phu nên có. Tiền công của mã phu có bao nhiêu đâu chứ? Số tiền ngươi gửi về gấp hơn 10 lần tiền công của mã phu lận. Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì thương thiên hại lý ở bên ngoài? Dân Định mày trầm mắt to, trông chất phát vô cùng, nói. Đúng là mã phu. Lần Tiêu Tiên Quân thấy con thật thà nên cho con thêm tiền công á. Tiêu Què quát. Còn dám nói dối, nếu không thành thật khai báo ta sẽ đuổi con khỏi Siêu Môn á. Kiều Cố biết Dân Đình không giỏi ăn nói, vội vàng giải thích thay, nói. Sư bá không biết đó thôi. Lần Tiêu Tiên Quân cho Dân Sư Quynh thêm tiền công thực ra là có nguyên do khác. Lần Tiêu Tiên Quân có nhiều kẻ thù, người thách đấu cũng nhiều. Mỗi lần ra bên ngoài gặp kẻ thù hoặc là người thách đấu, Lần Tiêu Tiên Quân tự thấy mình không phải là đối thủ, liền nói, người ngay cả mã phu nhà ta cũng không đánh lại. Rồi sau đó liền để cho Dân Sư Quynh ra tay. Cứ như vậy, Dân Sư Quynh đã thay ngài ấy giải quyết rất là nhiều kẻ thù. Tiêu Què chợt vỡ lẽ, dịu giọng nói. Dân Định, là sư bá trách lầm con rồi. Dân Định nói. Sư bá, xong việc ở đây, con vẫn phải quay về. Lần Tiêu Tiên Quân nói, nếu mà con quay về tiếp tục làm mã phu, ngài ấy sẽ tặng tiền công cho con. Vậy cái nỗi gì nữa? Tiêu Què tức đến bật cười, xách tay của hắn lên mà nói. Kim Ngào Đảo của chúng ta bây giờ phát đạt rồi, con còn muốn quay về làm mã phu hả? Con nhìn quanh mà xem, những mỏ khoáng linh điền, động phủ linh tuyền, thánh địa này đều là của chúng ta. Con làm mã phu làm gì nữa chứ? Dân Định do dự một lát rồi lại nói. Nếu mà con không về, Lần Tiêu Tiên Quân e là sẽ bị người ta đánh chết. Lần Tiêu Tiên Quân là một người nổi tiếng, lắm mồm nhiều chuyện, hay gây sự ở tiên giới. Vì phi thăng lên tiên giới sớm cho nên mới có cái danh hiệu là Tiên Quân. Dưới trướng có một tiểu thánh địa, chính vì có Dân Đình làm mã phu cho, Lần Tiêu Tiên Quân mới có thể sống cho đến tận bây giờ. Nếu Dân Định đi mà không về, ông ta đúng là có thể sẽ bị kẻ thù đánh chết. Tiêu Què Tử lắc đầu nói. Còn bảo vệ ông ta bao nhiêu năm nay đã là nhân nghĩa tận cùng rồi. Ông ta nếu biết quý trọng tính mạng thì tự nhiên sẽ ăn nói cẩn trọng. Nếu không biết quý trọng, chết cũng đáng đời. Phải rồi, cái đám sư đệ sư muội này của các con đều đến từ thiên binh doanh của Thiên Đình, hiện vẫn là tướng sĩ của thiên binh doanh, đang lĩnh bổng lộc của Ngọc Đế. Các con cũng ghi danh vào đi, lãnh thêm một phần nữa. Dân Định do dự một chút rồi nói. Làm chó săn cho Ngọc Đế hả? Không hay lắm đâu nghe. Ngọc Đế không phải có thù với tông môn chúng ta hay sao? Tiêu Què Tử tức đến nỗi đá cho hắn một cái. các bậc tiền bối sư môn đều đang làm việc dưới trướng của Ngọc Đế, đều là chó săn hết chắc. Kẻ có thù là Tam Thanh Nhất Mạch, có cơ hội lĩnh bổng lộc của thiên đình, con còn không mau nắm lấy. Dân đình lẩm bẩm. Danh xưng thiên binh thiên tướng, người cũng không hay ho gì, người như mấy nhân vật vô danh tiểu tốt gì. Tiêu Quệ Tử lại định đá hắn, Dân Định vội vàng né ra hỏi: sư bá, người cũng gia nhập thiên binh doanh rồi hả? Tiêu Quệ Tử mặt hơi đỏ lên rồi bắt đầu nói mấy lời khó hiểu như là quân tử cố cùng. Dân Định bừng tỉnh, sư bá có lẽ đã thật sự gia nhập thiên binh doanh để lãnh bổng lộc rồi. Sư thúc tổ không chọn một đệ tử nào sao? Trần Thực thấy Đấu Mổ Nghiên Quân không hề dạy dỗ đệ tử nào cả, trong lòng lấy làm lạ, bèn hỏi. Đấu Mổ Nghiên Quân khi không hiện ra pháp thân chiến đấu thì vẫn là một nữ tử hiền thục dịu dàng. Bà cười nói: Trần Thực, ngươi không muốn trở thành đệ tử của ta sao? Trong số các đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân, ngoài Đa Bảo Như Lai ở Tây Thiên ra, thì ta là đắc được chân truyền của thánh nhân nhiều nhất đó. Trần Thực lắc đầu nói: đệ tử đã được truyền thừa phu tử rồi, lĩnh ngộ ra được Khổ Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, công pháp này vẫn còn khó bề thẩm thấu, không tiện học thêm công pháp khác. Đấu Mẫu Nguyên Quân có chút thất vọng. Bà đã là thần linh đi theo con đường của thần đạo, đạo pháp năm xưa tham ngộ ra đã không thể dùng lại, nhưng lại rất muốn tìm một truyền nhân cho mình, giống hy vọng Trần Thực có thể kế thừa y bát của mình, không ngờ lại bị Trần Thực từ chối. Trần Thực trong lòng khẽ động, nói: đệ tử có quen một người, tài học không kém gì đệ tử hết, có lẽ có thể kế thừa y bát của Nguyên Quân á. Người này tên là Dương Bật, là người ở Tây Ngô Tân Châu. Yết vừa nghĩ đến Dương Bật liền cảm nhận được nơi ở của Dương Bật, không ngờ lại không ở Tây Ngô Tân Châu mà ở tận Hoa Nghiêm Giới tại Quyền Hoàng Hải. Từ lúc nào mình có cái bản lãnh này chứ? Trần Thực hơi sững người. Lẽ nào là diệu dụng của Thiên Cơ Sách sao? Y cũng không để tâm lắm, nói cho Đấu Mẫu Nguyên Quân biết nơi ở của Dương Bật, đoạn nói: trí tuệ của người này còn cao hơn cả đệ tử nữa, Nguyên Quân đừng có bỏ lỡ nha. Đấu Mẫu Nguyên Quân lập tức liên lạc với bản thể, rồi từ bản thể thông báo cho phân thân của Đấu Mẫu Nguyên Quân ở Hoa Nghiêm Giới đi tìm Dương Bật. Lúc này Thủy Phủ Tinh Quân Dương Nguyên của Thủy Bộ tìm tới, thấy Đấu Mẫu Nguyên Quân bên cạnh Trần Thực liền hơi thất vọng, quay đầu rời đi. Trần Thực lấy làm lạ, Đấu Mẫu Nguyên Quân cười nói: Thủy Phủ Tinh Quân chính là chủ nhân của Thiên La Quá Quyết Thần Đao, ông ta tới tìm ngươi đa phần cũng là muốn thu ngươi làm đệ tử, chỉ điểm ngươi tu hành đó. Trần Thực chợt dở lẽ, đang định đi tìm Thủy Phủ Tinh Quân thì Đấu Mẫu Nguyên Quân lại lắc đầu nói: ngươi đã được truyền thừa phu tử, không cần bái ông ta làm thầy. Phu tử là thân chuyển thế của thánh nhân, tính theo bối phận ngươi và ta là đồng bối, sao có thể gọi ông ta là thầy được chứ? Huống hộ Dương Nguyên tu luyện một thân ma đạo đã có phần thiên lệch rồi, không thể làm sư phụ của ngươi được. Trần Thực nghe đến đây bèn hỏi: Nguyên Quân, hai ngày nay ta quan sát đạo pháp thần thông do các bậc tiền bối sư môn truyền dạy, châm qua đua nở, mỗi người mỗi khác, nhưng mà trong đó không thiếu những người tu luyện ma đạo cùng với các ngoại đạo khác, chiếm đến 4-5 phần lận, là gì cái cớ gì vậy? Đấu Mẫu Nguyên Quân bước ra khỏi Kim Ngao Đảo, đi về phía vùng đất bị ô nhiễm ngoại đạo ở xa, nói: sư đệ, người đón xem vào thời đại thương bên ngoài tổ đình là gì? Trần Thực đang định lắc đầu nói không biết thì đột nhiên trong đầu lóe lên một tia tinh quang, buộc miệng nói: bên ngoài tổ đình là Hắc Ám Hải. Đấu Mẫu Nguyên Quân cười nói: không sai, Năm đó Tổ Đình nằm trong hắc ám hải, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao chiếu rọi xuyên qua bóng tối, rớt xuống thần châu qua hạ. Tổ Đình đã trong hắc ám hải, thì cái gọi là ngoại đạo có thật sự là ngoại đạo không? Đại đạo trời đất của Tổ Đình chưa chắc đã không phải là một loại ngoại đạo. Trong đầu Trần Thực như là có tiếng nổ vang, nhất thời có một chút thất thần. Cách nói này của Đấu Mẫu Nguyên Quân thực sự đã lật đổ nhận thức từ trước đến nay của y. Trước đây y luôn cho rằng ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, vì thế mới tà ác khó giải. Không ngờ tiên đạo, thần đạo cũng là ngoại đạo. Hay nói cách khác, vốn không hề có cái gọi là ngoại đạo, tiên đạo hay là thần đạo. Năm xưa bên ngoài Tổ Đình chính là hắc ám hải. Khi đó Thông Thiên Thánh Nhân khai tông lập giáo, sáng lập ra Triệt giáo, Quảng Thu môn độ. Vị Tam Thanh cũng khai tông lập giáo ở Tổ Định và ngày càng hưng thịnh, cho nên Thánh Nhân bèn đặt tổng đàn của giáo ta ở hải ngoại, tức là trong hắc ám hải đó. Đỗ Mẫu Nguyên Quân hồi tưởng lại cái chuyện xưa, nói: khi đó Thánh Nhân đã bắt đầu tìm hiểu cái gọi là ngoại đạo, cho rằng đại đạo trời đất của các thế giới khác có thể không nhất định giống với đại đạo trời đất của thần châu qua hạ, biết đâu cũng có chỗ đáng học hỏi. Bọn ta phát hiện ra các nơi như là Bồng Lai hải ngoại, Cửu Long đảo, Kim Ngao đảo, Tam Tiên đảo, Quả Long đảo. Rồi đến đó nghiên cứu đại đạo trời đất ở những nơi ấy, tham ngộ ra đạo pháp bị Tam Thanh Nhất Mạch gọi là ma đạo, cho rằng nó sẽ làm ô nhiễm đại đạo trời đất của thần châu qua hạ, vì vậy mà dần dần sinh ra hiềm khích. Trần Thực hỏi: việc Thông Thiên Thánh Nhân cùng với Tam Thanh trở mặt có phải liên quan đến chuyện này không vậy? Đấu Mẫu Nguyên Quân nói: có lẽ là vậy. Hồi đó họ cứ cãi nhau suốt, tranh luận những chủ đề như là ngoại đạo, phi đạo, thiên địa chính thống. Giống như mọi người đều là đạo hữu, cãi thì cãi, bình thường vẫn là hòa thuận. Sau này trong cái trận chiến phạt trụ thì đánh nhau to, giết đến đầu rơi máu chảy. Họ giết rất là nhiều môn nhân của bọn ta, bọn ta cũng đã đánh trả, giết rất là nhiều người của họ, nhưng mà chung quy vẫn là họ giết nhiều hơn. Trần Thực nghĩ ngợi rồi nói: nếu đại đạo trời đất của Tổ Định cũng là một phần của ngoại đạo hắc ám hải, vậy thì học ngoại đạo cũng không có gì to tát, vì sao phải giết nhau đến một mất một còn chứ? Đấu Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói: ngươi mà nghĩ như vậy, không chỉ Tam Thanh Nhất Mạch muốn chém đầu ngươi, mà ngay cả phe bọn ta cũng muốn chém đầu ngươi đó. Trần Thực kinh ngạc, không biết mình đã nói sai ở đâu. Đấu Mẫu Nghiêm Quân lại nói: danh không chứng thì ngôn không thuận. Tam Thanh và Thông Thiên Thánh Nhân tranh giành chính là cái danh. Khi đó chánh thống của trời đất không phải là tiên đạo, cũng không phải là ngoại đạo, mà là đạo văn du tế của quyền điểu thiên đình nhà Đại Thương. Khi Đại Thương là chính thống thì tất cả mọi người đều là loạn đảng cả. Nếu Đại Thương mất đi, mọi người liền phải xác định xem ai mới là chính thống. Cả Tam Thanh và Thông Thiên Thánh Nhân đều đã nhìn thấu cái điểm này, biết rằng hai nhà tất sẽ có một trận chiến. Trần Thực hiểu ra, khi đó bất kể là Tam Thanh hay là Thông Thiên, đối với du tế mà nói đều là phản tặc. Điều Tam Thanh muốn làm là lật đổ Đại Thương, tái lập một thịnh thế tiên đạo. Còn điều mà Thông Thiên muốn là dựa vào Đại Thương thay đổi truyền thống du tế của Đại Thương, dẫn dắt Đại Thương đi lên con đường tiên đạo. Ai thành công, người đó chính là chính thống. Đấu Mẫu Nguyên Quân nói: đúng là như vậy. Cái cuộc tranh đấu này là bọn ta đã thua. Sau khi Trụ Dương chết, bọn ta trở thành thần linh của thiên đình. Tranh giành chính thống không phải là cái trò trẻ con, chính là phải giết cho trời long đất lở. Không giết sạch đối thủ thì chính thống sẽ là đất dĩ bất chính. Trong lời nói của bà ta sát khí đằng đằng, khiến cho người ta không rét mà run. Cuộc tranh giành giữa tiên và thần ngày nay cũng chỉ là tranh giành chính thống, cũng phải giết cho trời long đất lở. Không giết sạch đối thủ chính là đắc vị bất chính rồi. Trần Thực thầm nghĩ, y đã có một nhận thức mới về cái cuộc chiến tiên thần sắp tới này. Vậy thì ngoại đạo là tốt hay là xấu đây? Trần Thực cầu giáo. Đỗ Mộ Nghiêm Quân nói, là tốt hay xấu, ta đã là thần linh, không thể luận định được. Tiểu sư đệ, cái điều này cần chính ngươi đi khám phá. Cái người tên Dương Bật mà ngươi nói, ta đã tìm thấy rồi, cáo từ. Thân hình của bà đột nhiên hóa thành thần quang tiêu tán, không còn tâm hơi. Trần Thực ngẩn người thất thần. Thông tin mà Đấu Mẫu Nguyên Quân tiết lộ thật sự quá kinh người. Nói như vậy, tiên đạo cũng là một loại ngoại đạo rồi. Tam Thanh cùng với Thông Thiên đã lĩnh ngộ ra nó, chỉ biến nó thành đại đạo trời đất rồi. Y chìm vào trong trầm tư. Thông Thiên Thánh Nhân cố gắng dung hợp ngoại đạo với tiên đạo, nảy sinh xung đột với Tam Thanh. Nhân cái trận chiến cắt thương phạt trụ, hai bên bùng nổ giao tranh, Thông Thiên Thánh Nhân nhất mạch bại trận, suy sụp không gượng dậy nổi. Sau đó Thông Thiên Thánh Nhân cố gắng chuyển bại thành thắng, chuyển thế thành phu tử, dùng nho giáo truyền đời, đoạt lại chính thống. Nhưng cùng với lúc đó, Tam Thanh khai mở địa tiên giới, dời thiên định đến địa tiên giới, đồng thời luyện thành 33 món thiên đạo pháp bảo, khống chế địa tiên giới. Tất cả tu sĩ, bao gồm cả tu sĩ tu luyện nho học, sau khi thành tiên đều phải phi thăng đến địa tiên giới, trở thành thiên binh thiên tướng của thiên đình. Cái ván cờ này Thông Thiên Thánh Nhân thắng ở nhân gian của tổ đình, nhưng lại thua ở một nơi rộng lớn hơn. Việc Tam Thanh khai mở địa tiên giới, hành động này lập tức khiến cho cuộc tranh giành đạo thống ở tổ đình trở nên nhỏ bé không đáng kể. Việc thánh nhân chuyển thế thành phu tử truyền đạo cũng trở nên thật là nực cười. Cho nên phu tử mới phải dời Kim Ngao Đảo đến địa tiên giới. Cái trận này ngài ấy thua còn thảm hại hơn nữa, còn thảm hơn cả cái trận chiến cắt thương phạt trụ năm xưa nữa. Nhưng mà ngài ấy không thể không đến, nếu không đến ngay cái cơ hội đứng chung sân thi đấu cũng không có nữa. Trần Thực khẽ nói, trước khi Tam Thanh rời khỏi địa tiên giới, để đi lại bản đồ Thanh Cung ở Hắc Âm Hải, phù tử cũng đã lập tức tới đó, chính là lo lắng mình sẽ đi vào vết xe đổ ở địa tiên giới. Nhưng mà liệu phù tử có phải đã quên mất sơ tâm tranh luận với Tam Thanh năm xưa rồi không? Ngoại đạo phi đạo, đây chính là cội nguồn tranh luận của họ. Tam Thanh cho rằng ngoại đạo không phải là đạo, từ đó bài xích ngoại đạo. Thông Thiên Thánh Nhân cho rằng tiên đạo cũng là ngoại đạo, có thể kết hợp với ngoại đạo, vì thế mới có cuộc tranh luận này. Nhưng mà Trần Thực cảm thấy, sau khi Thông Thiên Thánh Nhân hóa thành phu tử, ngài ấy đã quan tâm nhiều hơn đến việc liệu có thể thắng được Tam Thanh một trận hay là không. Còn cái cuộc tranh luận ngoại đạo phi đạo, ai đúng ai sai, đã trở nên không còn quan trọng nữa. Nhưng rõ ràng là rất quan trọng mà. Ánh mắt của Trần Thực lóe lên. Tam Thanh khai mở Hắc Ám Hải, luyện quá đi bóng tối, biến nó thành địa tiên giới, khiến cho tiên đạo trở nên vô cùng rộng lớn. Vô số thế giới quy thuộc về tiên đạo. Trong cái cuộc đối đầu này, phu tử đã thua một cách triệt để rồi. Nhưng mà đại kiếp từ đâu mà ra chứ? Trần Thực khẽ nói, tại sao nhiều thế giới sau khi quay về Hắc Ám Hải lại không có đại kiếp? Tại sao tiên nhân của tổ định không lo lắng về đại kiếp? Cuộc đại kiếp nhắm vào tiên nhân này có phải là vì nơi đây vốn là Hắc Ám Hải, đại đạo trời đất không giống với tiên đạo? Tim của y đập thình thịch, tự cảm thấy mình đã nghĩ đến cội nguồn của đại kiếp rồi. Tu sĩ thành tiên tất phải hợp đạo, đảm bảo đại đạo của mình tham ngộ ra được, có thể của hợp hoàn mỹ với đại đạo của trời đất. Nhưng nếu đại đạo trời đất của địa tiên giới và vô số thế giới dưới quyền của nó vốn không phải là tiên đạo thì sao? Y chớp chớp mắt, tự nói một mình. Ban đầu, sự không hoàn hảo trong việc hợp đạo của tiên nhân còn rất nhỏ. Nhưng mà theo thời gian, cái sự không tương hợp giữa đạo của tiên nhân và đại đạo của trời đất càng ngày lại càng lớn. Khi đại đạo của trời đất không còn chịu được nổi, liền sẽ bùng nổ một trận đại kiếp, quét sạch tất cả tiên nhân. Đại kiếp có phải xuất hiện như vậy không? Đã kết thúc tập 298 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 299 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.